Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Tần Dược rất nghiêm khắc, có thể nói hơn nửa năm livestream qua, hắn chưa từng nói như vậy. Giọng hắn mang theo linh khí, đầy uy nghiêm, một câu nói đã trấn áp cả hai người này. Bạn trai Nhạc Diêu Diêu vốn đã giảm tốc độ, bây giờ dừng hẳn. Thật may là xe phía sau giữ khoảng cách an toàn, không tông vào xe của bọn họ. Mà lúc này, trong phòng livestream cũng không ngừng hiện ra các bình luận. Thủy Hữu nghe lời đi, Tần đại sư đã bao giờ sai đâu. Có phải các người không muốn sống nữa không? Lời Tần đại sư nói cũng không nghe. Thủy Hữu đang cười đấy à? Bản thân các người được lựa chọn, chính là người bị hại. Lẽ nào trong lòng không tính toán được sao? Trong này chắc chắn là có vấn đề. Thấy các bình luận như vậy, Nhạc Diêu Diêu cũng bắt đầu lo lắng. Tần đại sư, dừng xe, chúng tôi dừng xe rồi. Cô ta vội nói, Tần đại sư, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh phải bảo chúng tôi dừng xe chứ? Tần Dược nói, bây giờ bạn trai cô có mây đen che kín đầu. Con đường phía trước là con đường chắc chắn phải chết, không thể đi tới. Bây giờ mau xuống xe, chạy về phía sau. Nếu có thể, tốt nhất cũng bảo người khác cùng chạy. Có thể cứu thêm một người chính là tạo hóa. Bạn trai của Nhạc Diêu Diêu cũng ngỡ ngàng. Cái gì? Tần Dược trầm giọng nói. Cầu sắp sập, xuống xe, chạy mau. Nghe được lời này, Nhạc Diêu Diêu và bạn trai của Nhạc Diêu Diêu đều căng thẳng. Thậm chí Nhạc Diêu Diêu nhất thời cảm thấy chân mềm nhũn. À, bạn trai Nhạc Diêu Diêu cuối cùng đã hiểu. Anh ta nhanh chóng đẩy cửa xe và bước xuống. Thấy bạn gái vẫn còn ở trên xe, anh ta vội vàng vỗ vào mui xe. Sau đó vòng qua kéo Nhạc Diêu Diêu ra. Em còn nghĩ gì thế? Mau xuống xe đi, túi của em. Nhạc Diêu Diêu vội vàng mở cửa xe, kéo túi của mình ra. Thủy Hữu của phòng livestream cũng không biết nên phỉ nhổ thế nào. Trời ạ, sắp C-H-E-T rồi còn lo tới túi sách. Cô còn ở lại thêm một giây, cô có thể C-H-E-T ở đây đấy. Chạy mau đi, còn túi gì nữa? Mà ngay vào lúc này, hai người cũng nghe được tiếng sắt kêu kẽo kẹt. Giờ phút này, bọn họ không còn có tâm lý cầu may nữa. Phải biết cây cầu lớn dù có hai chiều nhưng trên này căn bản không cho phép quay đầu. Hơn nữa cũng không còn kịp rồi. Bạn trai Nhạc Diêu Diêu nhớ tới lời Tần đại sư nói, lúc này cứu được người nào hay người đó. Anh ta vội vàng chạy đến chiếc xe phía sau bị ép dừng lại. Người này đang không hiểu tại sao, thậm chí quay cửa kính xe xuống. Tưởng xe của bạn trai Nhạc Diêu Diêu bị hỏng hay hết xăng. Cầu sắp sập rồi, chạy mau. Cái gì, anh đùa kiểu gì vậy? Tôi đùa sao, anh xuống xe nghe tiếng đi, có tiếng sắt thép gãy đấy. Chạy mau, nhanh lên. Không chỉ thế, lúc này dưới chân thậm chí mơ hồ có chấn động. Lúc này, ông anh này hình như nghe được tiếng gì đó, lập tức biến sắc. Thật sự có tiếng động, nhưng lúc này bảo anh ta lái xe đi thì không kịp nữa rồi. Nếu dưới chân mình bị sập xuống, vậy cũng chẳng giữ nổi chiếc xe này. Anh ta nghĩ đến đây, quyết định trực tiếp xoay vô lăng chặn đường xe khác. Pim pim pim, chết tiệt, anh có vấn đề à, anh chặn đường làm gì? Có người lái xe nóng tính, lớn tiếng mắng. Chẳng qua ông anh này không để ý mà la lớn. Cầu sắp sập rồi, anh có nghe thấy tiếng động không? Chặn đường lại, đừng cho người khác lên cầu, nhanh lên. Sau đó chạy mau, người kia nghe vậy cũng sốc. Sau đó anh ta xuống xe và cũng nghe được tiếng, nhưng anh ta không chặn đường mà chạy thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông anh kia tức giận mắng một tiếng, chỉ có thể chạy về. Sau đó anh ta ra sức xoay tay giống bạn trai của Nhạc Diêu Diêu, ra hiệu cho mọi người đừng lái tiếp. Nhưng bọn họ căn bản không thể chặn nổi người ở dòng xe đối diện. Bởi vì chặn lại, khiến những người khác bị tắc ở trên cầu. Bọn họ chỉ có thể hy vọng có người thông minh, thấy bên này không có người qua, sẽ tăng cao cảnh giác thôi. Bọn họ không cứu được mọi người, mà trong 2 phút bọn họ chạy về, tiếng kéo kẹt rất lớn giống như xuyên thủng màng nhĩ. Trên thực tế, cầu lớn Minh Châu này nối liền với các khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Người qua lại đều đi nghỉ phép, du lịch, cầu có vòm khung thép được đỡ giữa theo điển hình. Cầu như vậy, hai bên sẽ hình thành hình vòm, từ trên hình vòm xuất hiện từng xương quạt. Cũng chính là cầu thép treo. Nhưng bây giờ, dây thép đã phát ra từng tiếng kéo kẹt, trong phút chốc mặt đất chấn động. Cũng may, Sau khi Nhạc Diêu Diêu và bạn trai cô ta, cùng anh trai có lòng tốt thông báo, rất nhiều người cũng bắt đầu chạy. Mà ngay vào lúc này, một âm thanh cực kỳ chói tai vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động còn đáng sợ hơn cả động đất. Tất cả bọn họ đều muốn phát điên, mấy thanh thép ở giữa cầu lập tức bị cuốn bay. Cầu sập, một đoạn giữa ít nhất dài 80 mét đã sập xuống. Khoảng chừng 5 chiếc xe rơi xuống. Lúc này, Nhạc Diêu Diêu đã bị dọa cho ngây người. Tần đại sư, cầu sập rồi. Thật ra cô ta không nhìn thấy rõ tình hình phía trước. Nhưng bên dòng xe đối diện không có chiếc xe nào chạy lại, cô ta đã đoán được kết quả. Cầu kia thật sự sập rồi. Vừa nghĩ tới xe của mình suýt nữa rơi theo, cô ta lại cảm thấy mềm chân. Hù hù hù, thật đáng sợ. Làm sao bây giờ, báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát trước đi. Lúc này, người trong những chiếc xe xung quanh đều xuống xe. Còn có người to gan đi lên phía trước, xem có phải là tai nạn giao thông quy mô lớn không, bằng không tại sao không có ai lái xe. Xe bị tắc hết à? Kết quả sau khi nhìn thấy tình hình phía trước, bọn họ lập tức vắt chân lên cổ chạy trở về. Bây giờ chỉ mới gãy mấy đoạn, ai biết lát nữa có thể gãy tiếp không? Tất cả bọn họ đều hoảng sợ chạy về. Bạn trai Nhạc Diêu Diêu ôm cô ta, nhận lấy điện thoại lớn tiếng nói. Tần đại sư cảm ơn anh. Anh đã cứu mạng hai chúng tôi. Tần đại sư, hai chúng tôi không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể tặng anh một bản đồ kho báu. Ầm một cái, bạn trai Nhạc Diêu Diêu nạp tiền thưởng một bản đồ kho báu. Các fan vừa nhận đồ trong bản đồ kho báu vừa kích động hỏi thăm. Trời ơi, chuyện này cũng quá khủng khiếp đi. Tần đại sư tính thử xem bọn họ có an toàn không? Tần đại sư, sao cầu kia bị hỏng vậy? Có phải xây dựng đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không? Trên thực tế, hai người Nhạc Diêu Diêu cũng rất tò mò. Cách chương